Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 235, anh sai rồi không nói ra được là nên cười hay là nên tức giận, sắc mặt Nam Kính âm tình bất định biến đổi liên tục trên gương mặt xinh đẹp lại tinh xảo kéo ra một nụ cười thâm trầm. Cố ý để ta lo lắng, cố ý chơi mất tích, Lantis, ngươi lại bắt bí tâm tư của ta. Chấm, biết được người yêu ít nhất là an toàn, điều này làm cho Nam Kính mấy ngày qua bất an trong nháy mắt tiêu tan hết sạch mà tùy theo tâm trạng cũng triệt để biến mất thì oán giận cũng thản nhiên mà sinh. Khốn nạn a, có thể cố ý như thế khiến người lo lắng vậy sao? Còn chơi trò mất tích, Lantis ngươi cũng bao lớn rồi. Vừa định gửi thỉnh cầu liên hệ quang não trong lòng hơi động, Nam Kính dừng lại tay. Không phải là ỷ vào lão tử quan tâm ngươi sao? Không phải là muốn cho ta biết loại cảm giác vò đầu bứt tai tâm thần không yên nhiều khổ bức nhiều nhất định có thể nhẫn kia sao? Thật giỏi, trở mặt mà ngồi ở chỗ đó bực mình một chốc, Nam Kính một mặt bình tĩnh mà gửi cho Lantis một cái tin nhắn. Chí năng một hào vò đầu bứt tai mà muốn biết ký chủ gửi tin nhắn gì, rốt cuộc không chống đỡ được mê hoặc vèo một cái tiến vào thiết bị đầu cuối ánh sáng chính đại lén lút lật xem việc riêng tư của Nam Kính. Đừng trừng phạt em như thế, em rất lo lắng cho anh. Chí năng một hào kém điểm gào gừ mà gào khóc lên, kết quả không cẩn thận liên kết với sóng não của Nam Kính, phát hiện cái tên này nội tâm dùng kim châm đem hình nhân của Lantis cố định lại sau đó phun tào, nhất thời có loại cảm giác đau. Bi, vì bị lừa dối tình cảm, khốn nạn a, liền biết ngươi và hiệu trưởng Vaiman là cùng một ruột, thật quá đáng cơ nhiên trả đũa như vậy, tuyệt đối đừng để lão tử nhìn thấy ngươi, cẩn thận lão tử không chút lưu tình không nể mặt mũi mà chọc thủng bản tính kiêu ngạo của ngươi. Nam Kính khuôn mặt bi thương mà oán thầm, nghe thấy chí năng một hào lườm một cái suýt nữa không cẩn thận chết máy. Ký chủ ngươi đừng trong lòng không đồng đều như thế có thể chết a, cả ngọn núi chỉ có ta và ngươi hai người, bộ dáng khiến người chiều mến này làm cho ai xem a, còn chưa đủ lãng phí biểu tình sao? Ngồi đợi Lantis bị chọc thùng phản hồi, Nam Kính cao quý lãnh diễm cười ha ha, thầm nghĩ con vật nhỏ này từ lúc nào cũng chạy đến cùng mình thuộc tính đồng nhất. Bộ dáng tiểu tinh linh cũng có thể tính là người. Chí năng một hào lườm một cái, đừng tưởng rằng ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta cũng không biết, chỉ là không muốn cùng ngươi tính toán mà thôi. Nói đến ký chủ ngươi cũng quá phúc hắc, cư nhiên dùng vẻ đáng thương mà nói để câu lên sự hối hận của nam thần, quả nhiên vẫn là bí kíp yêu đương có tác dụng sao. Đợi một lát, Nam Kính nhìn thiết bị đầu cuối không phản ứng chút nào, thật sự nổi giận. Mẹ nó, cậu đều đáng thương cầu xin tha thứ như thế, cho dù trái tim Lantis có là khối băng đi nữa thì cũng nên có chút phản ứng chứ. Nhưng là thiết bị đầu cuối liền cái rắm cũng không thả. Đây là có mấy ý tứ a, Lantis khốn nạn, nếu như hôm nay ngươi lại không phản ứng ta liền. Em liền làm gì, liền nghĩ đến anh thật sự không thích em. Nam Kính thất hồn lạc phách cúi đầu, hoàn toàn không thấy giọng nói câu kia nghe quen tai cùng chí năng một hào kinh hãi quá độ mà dẫn đến thiết bị đầu cuối liên tiếp chết máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt thế giới bỗng nhiên thay đổi dáng dấp, hai tay đặt ở trên đùi nắm lấy nhau, cùng quần màu đen của hệ chế tạo cơ giáp đều biến mất không còn tăm hơi, bị một cái tay ấm áp khô ráo hoàn toàn che lại. Thân thể Nam Kính lập tức cực kỳ cứng ngắc, hai tay trong nháy mắt nắm chặt cùng nhau, xương cốt toàn thân và thần kinh đều căng thẳng, đôi mắt ở trong bóng tối không ngừng mà chớp chớp, lông mi dài dày đặc cong vểnh như cánh hồ điệp, trong lòng bàn tay ấm áp kia trắng trong thuần khiết mà không ngừng rung động. Này, đây là cái tình huống quỷ dị gì a? Một cái tay từ phía sau xuyên qua đến trước ngực, hơi hơi dùng sức liền đem Nam Kính ôm vào trong ngực. Nam Kính mỗi cái lỗ chân lông cơ hồ đều phải hét lên, cậu nhớ tới câu. Em liền làm gì, kia tuy rằng âm thanh rất nhẹ mà cực cao độ thừa nhận tỏ rõ, không thể nào là cậu sinh ra ảo thính. Ôm ấp phía sau thật ấm áp, đôi môi ấm áp rơi vào cổ cậu, nhẹ nhàng ma sát như thiên nga giao cổ ôn nhu, dường như đang cùng cậu ôn tồn. Nam Kính trước mắt vẫn là ám sắc, chỉ có thể xuyên thấu qua hơi khe hở mở ra, mơ hồ nhìn thấy thân cây cùng bụi cỏ thấp cách đó không xa. Lantis, mở miệng, mới phát hiện âm thanh phát ra lại là khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào, liền đơn giản tên đều nói đến không ngừng run rẩy. Lantis cúi người xuống, đem cả người Nam Kính ôm vào trong ngực êm dịu hôn một cái lên vành tai đáng yêu của cậu, giọng nói hoa lệ ôn nhu như nước. Là anh, đại não Nam Kính phát ra mệnh lệnh cho miệng, nhưng dãy dụa muốn nói, lại như là bị một loại lực đạo nào đó cương quyết áp chế lại, rốt cục vẫn là làm ra một cái động tác bĩu môi. Trong tim thiếu hụt một khối đó, cứ như vậy dễ như ăn cháo mà bù đắp. Nam Kính theo bản năng mà sờ sờ ngực, tâm tư thoát cương mà lại có thể liên tưởng đến quả nhiên cần phải đúng bệnh hốt thuốc. Không, tim đập quá kích thích, cậu cần phải bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời thiên địa bình yên, yên lặng như tờ. Lantis buông lỏng ra hai tay che mắt nam kính, gia nhập đội ngũ ôm cậu vào ngực, ôm chặt lấy cậu hận không thể đem người này khắc vào trong xương, ở bên tai nam kính không ngừng dành cho cậu động viên to lớn nhất. Là anh luôn luôn ở bên cạnh em, nhìn em, không hề rời đi. Anh sai rồi, em đối với anh là quan trọng nhất, xin lỗi, không nên khiến cho em lo lắng như vậy. Anh yêu em tha thiết. Lantis thấp giọng khẽ lẩm bẩm mà nói yêu ngữ tao nhã, không ngừng nói cho Nam Kính mấy ngày qua anh nhớ cậu cỡ nào. Nam Kính từ từ ngẩng đầu lên, xác định chính mình không phải là nằm mơ thân thủ lau mặt. Ân, rất tốt, không có đầu óc nước vào mà chảy ra một loại chất lỏng nào đó, còn có tư bản cuồng huyễn khốc bá. Nam Kính rốt cuộc mở miệng nhưng là mang theo trào phúng cực kỳ tỉnh táo nói. Anh sai rồi, hiển nhiên Lantis đã triệt để làm tốt chuẩn bị bị phu nhân chính mình ngược thay đổi tư thái cường thế, rất chân thành mà hôn một cái lên cổ trắng nõn của Nam Kính, nói. Anh sai rồi, nhá, thái độ nhận sai không sai, xem ra là biết sai rồi. Nam Kính như người đa nhân cách một nửa cậu nghĩ đến làm sao ngược Lantis, một nửa lại lưu luyến ôn nhu và an tâm Lantis dành cho cậu. Này hai loại tình cảm mâu thuẫn đan xen tại cả người Nam Kính, đụng chạm, ma sát, đem oan ức cùng lo lắng mấy ngày qua chen lẫn ở chính giữa, không cẩn thận chốc lát liền va chạm gây gổ, hừng hực liệt hỏa phô thiên cái địa đem cả người Nam Kính đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm cậu đều run rẩy, cắn chặt răng cương quyết đem tay Lantis ôm ở trước người cậu từng cái lấy ra, đẩy Lantis ra phía sau, trầm mặc đứng lên. Lúc Lantis cho là Nam Kính muốn giận dỗi chạy trốn cũng đã quyết định quyết tâm lần này chính là dùng bạo lực cũng phải ôm cậu vào trong ngực dù như thế nào cũng không buông tay, Nam Kính đã cùng mặt anh đứng đối diện. Lantis, anh gần đây hình như rất dễ não bổ quá độ, căm giận ngút trời kế cận bạo phát, Lantis vừa nhìn Nam Kính âm mặt liền càng đau lòng hơn, vừa định giơ tay đem Nam Kính ôm tới hôn nhẹ, liền bị Nam Kính đè tay xuống. Anh ở bên cạnh em, nhìn em vì anh lo lắng sầu lo, vì anh lăn lộn khó ngủ nằm mơ đều muốn khóc, anh có phải là rất đắc ý, mẹ nó từ lúc mới bắt đầu cùng Lantis bên nhau sẽ không kiêng kỵ qua thân phận của anh, hiện tại cũng sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì mà ngột ngạt tính tình chính mình. Nam Kính nổi giận, lửa giận ngập trời phẫn nộ, chí năng một hào không sợ chết mà xen mồm. Ta chứng minh ngươi trong giấc mộng căn bản không khóc qua, hơn nữa mỗi ngày chất lượng giấc ngủ đều tương đối tốt, thậm chí có một ngày còn một hơi ngủ. Câm miệng, Nam Kính cơ hồ là giống lên, mẹ, vào lúc này cũng không cần tính toán chi tiết nhỏ, ngươi không hiểu cái gì gọi là phiến tình, cái gì gọi là quạt gió thổi lửa thêm mắm dặm muối sao. Khốn nạn a, lão tử là cố ý khoa trương có được hay không? Tuy rằng nói như vậy, nhưng mặt Nam Kính vẫn là đỏ lên. Nói không biết lựa lời đến cả lời kịch kinh điển trằn trọc chờ mình khó ngủ trong mộng gào khóc trong phim truyền hình cầu huyết cũng nói hết ra, này nhất định là di chứng của việc não bổ quá độ. Chí năng một hào run lên một cái bị dọa đến lập tức ngậm miệng triệt để bại liệt bên trong thiết bị đầu cuối nhắm mắt giả chết. Mà Lantis vừa định nói ra khỏi miệng bị triệt để nghẹn trở lại, giật giật cuống họng ngoan ngoãn thân thủ giơ tay làm động tác kéo kéo khóa. Nam Kính, có thể Lantis vẫn cảm thấy vô tội muốn chết, anh hình như là cái gì cũng chưa nói liền bị hạ lệnh ngậm miệng, loại cảm giác có miệng khó trả lời này thật quá tệ, không cho nói chuyện không cho ôm một cái thì làm sao hống phu nhân bảo bối nhà anh đây. Còn có mặt phu nhân đều đỏ lên vì tức AQAQ. Tâm lý nhanh chóng đánh giá một chút, Lantis vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh của lão bà. Nam Kính trong lòng thần thú lao nhanh, rơi lệ đầy mặt. Lantis anh những lúc như thế này ngoan ngoãn nghe lời như vậy là có mấy ý tứ. Chẳng lẽ để ta một mình rít gào oán giận lại như oán phụ có chồng ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tình nhân. Chờ chút, vì sao lại nghĩ đến cái từ oán phụ này. Nam Kính hoa mắt váng đầu mà lăng loạn, sau đó cấp tốc tiến hành tự an ủi mình cũng đem loại ý nghĩ quỷ dị này tung ra ngoài não. Ân, nhất định là tức xỉu. Cậu hít một hơi thật sâu, tức giận nhìn đôi mắt băng lam của Lantis đẹp ôn nhuận như nước đang nhìn chăm chú chính mình, cấp tốc ở trong lòng cho mình một bạt tai. Cái gì vồ tới áp đảo, vồ tới đại gia ngươi a khốn nạn. Thời điểm như thế này chẳng lẽ không nên chống lại sắc đẹp mê hoặc của Lantis, lấy ra khí thế thôn sơn hà, khí thế bá vương dựng nên hình tượng cao to của ngươi để đặt vững địa vị sao? Lantis, không cho phép ngươi lại nhìn ta như vậy, không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Cách chương.